mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 111, góc truyện audio.com. Việc này vốn dĩ không phải là chuyện gì lớn, thế nhưng lại bị đào ra ngay sau khi xảy ra chuyện lần này. Cho nên đây là một sai lầm của đoàn đội Tạ Dư An. Cậu gia hạn hợp đồng với Thụy Phong cũng đã được một thời gian. Đáng lẽ sau khi cậu tiếp tục ký hợp đồng thì người phụ trách phòng làm việc của cậu phải công bố tin tức này ra. Thế nhưng bọn họ lại không làm vậy, bởi vì nếu công bố lúc đó thì rất có thể sẽ có anti-fan nghĩ Tạ Dư An gia hạn hợp đồng với Thụy Phong là vì để diễn kinh nguyên lục của ngỗi. Chính côn, anti-fan sẽ lấy việc đó ra để chỉ trích Tạ Dư An. Cho nên bên phía đoàn đội mới dự định rời chuyện này lại. Chờ khi Tạ Dư An thông qua vòng thử vai của kinh nguyên lục và hợp đồng hết thời hạn thì mới công bố tin này. Chuyện Tạ Dư An gia hạn hợp đồng với Thụy Phong có rất nhiều nhân viên biết. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng tin tức này lại bị tung ra sớm vì Phương Nhược Cần. Nếu như cư dân mạng không biết tin này thì Kỳ Hiên đăng Weibo nói hộ Tạ Dư An sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà chuyện gia hạn hợp đồng lại bị tung ra sớm cho nên vấn đề tới rồi. Kỳ Hiên và Tạ Dư An hiện tại đều là người của Thụy Phong. Tuy rằng Kỳ Hiên là ảnh đế, thế nhưng lại đang bị ảnh hưởng bởi tiếng xấu, mà Tạ Dư An hiện nay lại có độ phổ biến và độ nhận biết cao. Kỹ năng diễn cũng không có sụt giảm, với cả phía sau Tạ Dư An còn có một Thẩm Trọng Thành xem cậu ta như báu vật mà cưng chiều. Kẻ ngu nhìn vào cũng biết Thụy Phong sẽ chọn nâng đỡ ai. Cho nên cách lý giải của anti-fan chính là Thụy Phong tạo áp lực với Kỳ Hiên. Bảo gã phải đăng Weibo tẩy trắng cho Tạ Dư An, mà bản thân Kỳ Hiên cũng không muốn đăng Weibo đó. Tính ra thì nếu suy nghĩ lại thì thấy cũng có lý. Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh trước đây đã ầm ĩ với Tạ Dư An một trận như vậy. Hiện tại lại đột nhiên ra mặt giúp cậu ta. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không được hợp lý. Nhưng sự thật là tự bản thân Kỳ Hiên muốn đăng Weibo này. Chỉ cần gã không ngu thì sẽ không tiếp tục đối chọi với Tạ Dư An. Bởi vì đơn giản là chuyện đó giống như lấy trứng chọi đá vậy. Trước sức mạnh của tiền bạc thì sức mạnh cá nhân rất là nhỏ bé. Nói khó nghe chút là chỉ cần Thẩm Trọng Thành muốn thì anh ta có thể dùng tiền đập chết gã. Kỳ Hiên nếu muốn rời khỏi giới giải trí thì đã không đi thử vai cho kinh nguyên lục rồi. Hiện tại việc bôi đen Tạ Dư An liên lụy tới gã. Dù cho anti-fan có nói sự thật thì Kỳ Hiên cũng sẽ không đổi sắc mặt mà nói đó không phải sự thật. Với cả ngay từ đầu đã không phải là thật, Tạ Dư An nếu muốn thừa cơ hãm hại gã thật thì sẽ không chờ đến hôm nay. Vốn dĩ Kỳ Hiên làm như thế là vì muốn lấy lòng Tạ Dư An. Kết quả lại biến thành tình huống này, từ lấy lòng đã biến thành gây thù, khiến cho Kỳ Hiên câm nín không biết phải nói gì. Mà việc Tạ Dư An không đi sang nơi Thẩm Trọng Thành nắm giữ cổ phần là ánh quang, mà lại tiếp tục ở lại Thụy Phong cũng đủ cho dân mạng hóng chuyện nghĩ tình cảm giữa cậu và Thẩm Trọng Thành chắc chắn đã xuất hiện nguy cơ rạn nứt. Hai người bình thường thể hiện tình cảm đều là giả bộ. Nói không chừng còn là tách riêng ra. Ai chơi phần người nấy, nếu không thì tại sao Tạ Dư An lại không đi ánh quang? Bên đó không phải có rất nhiều tài nguyên tốt chờ cậu ta nắm vào tay hay sao? Ở trong giới giải trí, người cùng giới tính tương tác với nhau, người yêu cũ cà khịa chửi lộn, hình tượng được xây dựng bị sụp đổ, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại luôn là bốn chủ đề chính mà mọi người thường hay quan tâm hóng hớt. Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An cộng lại đã chiếm hết hai. Vì vậy mà sức nóng của tin tức hai ngày trước còn chưa giảm thì tin tức hai người chia tay lại lập tức leo lên hot search. Khu bình luận ở Weibo Thẩm Trọng Thành lại bị chiếm đóng. Fiona, đã nói rồi mà, trong giới giải trí làm gì có tình yêu chân thật, đều là bày ra cho người ta xem mà thôi. Ăn dưa, nhưng mà như vậy cũng tốt. Tôi đã xóm thấy Tạ Dư An không xứng với ông chủ Thẩm rồi. Nói cho cùng thì cũng chỉ là một diễn viên, cũng chỉ tính là chơi đùa mà thôi. Phòng bếp sạch nhất thế giới. An với ông chủ Thẩm chia tay rồi sao? không muốn đâu QAQ. Thật sự rất thích hai người là một cặp. Nếu như đây là sự thật thì tôi sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa uhuhu. Nam thần lại nhìn tôi. Tạ Dự An rốt cuộc là ai chứ? Chẳng lẽ có mình tôi nghĩ cậu ta rất phiền sao? Suốt ngày lên hot search, cậu ta không phải cũng chơi khá thân với Thẩm Tiêu Hồng à? Người ta là ảnh hậu mà còn chưa từng lên hot search nhiều như thế. Marketing cũng hơi quá đà đi. Muốn nổi tiếng đến điên rồi hả? La Coca-Cola, mấy thứ khác tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết ông chủ Thẩm với Tạ Dự An rốt cuộc có chia tay hay không? Tĩnh, cây ca cao, tôi nghĩ là không chia tay đâu. Vẫn còn thấy ông chủ Thẩm điểm danh hàng ngày trên Clone kia. Bữa khuya ăn gì, trên lầu tỉnh đi, đã nói là bày ra cho người ta xem rồi. Cái Clone đó khéo Thẩm Trọng Thành lại không tự mình dùng ấy chứ. Nhưng mà Tạ Dự An thật sự bị oan. Cậu vốn dĩ không có mua hot search. Lúc trên Weibo ầm ĩ thì cậu còn đang ở công ty tắt mạng tập luyện. Chờ khi đến giờ nghỉ giải lao thì Tất Đông Thụ mới đến tìm cậu nói chuyện. Do đó mà Tạ Dự An mới biết được chuyện tình cảm giữa cậu và Thẩm Trọng Thành đang bị cư dân mạng đồn đãi bàn tán. Tạ Dự An không nhịn được mà hỏi Tất Đông Thụ, chả lẽ chỉ vì thế mà mọi người đã cảm thấy tôi và Thẩm Trọng Thành chia tay sao? Tôi không đi ánh quang thì sẽ ảnh hưởng đến việc anh ấy nâng đỡ tôi. Tất Đông Thụ im lặng một giây rồi trả lời. Không ảnh hưởng gì sất. Cư dân mạng chỉ cảm thấy Tạ Dự An không nhảy sang ánh quang là vì tình cảm của cậu với Thẩm Trọng Thành rạn nứt. Chứ không hề nghĩ đến việc nếu như hai người thật sự yêu nhau thì dù có không sang ánh quang cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc Thẩm Trọng Thành nâng đỡ cậu, ngược lại nếu như cậu ở lại Thụy Phong thì còn có thể được hưởng hai phần tài nguyên. Chỉ là lý do này người bình thường nghĩ không ra mà thôi. Nói cho cùng thì cũng bởi vì mọi người thật sự không tin Thẩm Trọng Thành và Tạ Dự An yêu nhau thật nữa. À đúng rồi, Kỳ Hiên vừa mới tới tìm tôi để giải thích về bài Weibo kia. Tất Đông Thụ nói với Tạ Dự An, tóm lại là sợ Tạ Dự An hiểu lầm. Kỳ Hiên cũng không bảo trợ lý ra mặt mà tự mình chạy tới. Tuy rằng gã không còn mặt mũi trực tiếp đến tìm Tạ Dự An để nói. Nhưng mà vẫn đến tìm Tất Đông Thụ. Bộ dạng Kỳ Hiên bây giờ và bộ dạng khí thế bừng bừng lúc gã vừa mới nhận được quốc ảnh đế giống như là hai người khác nhau. Theo lý mà nói thì khi kẻ thù gặp rắc rối cậu hẳn là nên vui mừng mới phải. Thế nhưng khi Tạ Dự An nghe xong tin này thì vẫn cảm thấy có chút cảm khái. Giống như hôm thử vai nhìn thấy Kỳ Hiên vậy, cậu không có ý định bỏ qua nước đi sai lầm của Kỳ Hiên. Nhưng cũng không có ý định dẫm đạp lên gã. Chỉ cần Kỳ Hiên không tới kiếm chuyện thì Tạ Dự An cũng sẽ không động chạm gì tới gã. Hiện tại thì chuyện gia hạn hợp đồng không dễ giải thích. Dù sao thì thói quen chọn vai của đạo diễn ngỗi. Tất Đông Thụ đang nói thì dừng lại, tiếp đó lại hỏi Tạ Dự An, bên bộ phận PR đề xuất ý kiến là trực tiếp đè độ quan tâm xuống hoặc là tìm vài diễn viên có lai lịch để đứng ra giải thích thay cậu. Tôi thì nghiêng về hướng thứ hai hơn, còn cậu nghĩ thế nào? Tạ Dự An muốn giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản. Cũng giống như ý kiến của bên bộ phận PR. Chỉ cần tìm vài diễn viên có lai lịch ra mặt phổ cập kiến thức về cách chọn diễn viên của mỗi chính côn là được. Ứng cử viên cũng đã có sẵn, chỉ với lai lịch của Thẩm Tiêu Hồng cũng đã đủ rồi. Bên phía Thụy Phong cũng sẽ trao đổi với những nghệ sĩ đã từng hợp tác với mỗi chính côn để bọn họ cùng nhau nói giúp Tạ Dự An. Tuy rằng Antiphon có khả năng sẽ lại nói Thẩm Tiêu Hồng là chị của Thẩm Trọng Thành cho nên tất nhiên sẽ bảo vệ Tạ Dự An. Thế nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu? Có còn hơn không? Bên phía đạo diễn mỗi công ty cũng đã nói sẽ cố hết sức để giúp cậu liên lạc. Xem thử ông ta có đồng ý nói rõ nguyên nhân giúp cậu hay không? Mỗi chính côn vốn nổi danh là tính tình quái dị, hành động quái đản. Từ trước đến nay không cho ai lo lót đi cửa sau. Tất Đông Thụ không biết Tạ Dự An bây giờ còn có thể miễn cưỡng kéo ra quan hệ thân thích với ngỗi chính côn cho nên chỉ có thể cố gắng thử đi nói. chuyện xem sao, nhưng mà nếu phải đi theo hướng này thì bây giờ cậu phải tìm cô Thiêu Hồng nói chuyện đi. Tạ Dư An cũng cảm thấy cách này có hiệu quả cho nên liền gật đầu nói. Được, để tôi hỏi chị Tiểu Hồng xem có thể hay không. Tạ Dư An vừa lấy điện thoại ra định gọi cho Thẩm Thiêu Hồng thì điện thoại của Tất Đông Thị liền vang lên. Sau khi anh ta nhận điện thoại thì lập tức cản Tạ Dư An lại. Dư An, chờ chút, sao vậy? Tạ Dư An hỏi anh. Tất Đông Tụ cầm điện thoại nhìn về phía cậu rồi nói. Ông chủ Thẩm đã lên tiếng giúp cậu rồi. Thẩm Trọng Thành cảm thấy rất phiền. Dân mạng ngu ngốc hôm qua nói anh lại mọc sừng. Hôm nay thì lại nói tình cảm giữa anh và Tạ Dư An xuất hiện rạn nứt. Anh nghĩ những người này chắc chắn là bị mù. Nếu như anh và Tạ Dư An thật sự chia tay nhau thì anh phơi nắng ở đảo nhị hai tuần thành màu da này là vì cái gì? Để trốn trong bóng tối à? Vì vậy mà anh lập tức lên Weibo. Thẩm Trọng Thành, thôi đủ rồi. Chả lẽ trong đầu các người không có chút gợi ý gì về việc vì sao An An lại lắc đầu hả? Em ấy nghĩ diễn xuất của Kỳ Hiên cũng tạm được. Thế nhưng lão cặn bã Ngỗi Chính Côn lại nổi tiếng là có mới nới cũ cho nên khả năng Kỳ Hiên qua được vòng thử vai không lớn. An An chỉ cảm thấy đáng tiếc cho gã mà thôi. Các người trụm lại mắng chửi như vậy đúng là cạn lời đéo biết phải nói con gì nữa. Lão cặn bã mau lăn ra đây lấy lại nồi đi nà. Email protected, Ngỗi Chính Côn, Đan Lang, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ông chủ Thẩm bảo kê vợ kia. Vua vịt Giang Nam, cạn với trả lời cái gì? Bố khinh, Thẩm Thanh Thu trầm tĩnh ít nói. Ha ha ha, đảng CP Thẩm ta cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Tôi cá một đồng, ông chủ Thẩm cáu gắt như thế này thì chắc chắn không có chuyện chia tay. Năm tháng ban đầu, ca ca, ông chủ Thẩm có văn hóa ghê. Há mồm ngậm mồm đều văng phụ khoa. Thẩm Trọng Thành trả lời. Năm tháng ban đầu, ngại ghê, bước này không phải tôi dùng. Đương nhiên là cũng có người cố bám víu lấy câu hỏi vì sao Tạ Dư An lại không sang ánh quang mà hỏi Thẩm Trọng Thành. Bài phát biểu rất dễ thể hiện, Tạ Dư An tại sao lại không đi sang ánh quang vậy? Chậc chậc chậc, là bởi vì không đủ yêu sao? Hay là vì tiền dùng không đúng chỗ? Ý của Antifan là nói Tạ Dư An chắc chắn đã đòi hỏi rất nhiều thứ quá đáng. Thẩm Trọng Thành không đồng ý. Hai người trao đổi thất bại cho nên Tạ Dư An không có chỗ đi. Vì vậy mà cậu mới phải tiếp tục ở lại Thụy Phong. Ai ngờ Thẩm Trọng Thành lại thẳng thắn thừa nhận. Thẩm Trọng Thành nhi trả lời. Bài phát biểu rất dễ thể hiện. Cái này cũng bị cô phát hiện rồi sao? Đúng vậy, em ấy không có yêu tôi. Cũng không yêu tiền của tôi. Tất cả đều là dựa vào việc tôi phơi nắng thành ra tình nhân mới giữ được trái tim của em ấy đấy. Cô gái xinh đẹp AF. Ha ha ha ha, màu da tình nhân cũng quá chân thực đi. Tự dưng lại nhớ tới lần trước ông chủ Thẩm bị nhầm là vệ sĩ. Tiến cửu khiến Lý Tổng điên rồi. Ghê thiệt, màu da tình nhân đúng là cười chết mất. Tôi cũng muốn vừa nghèo vừa đen giống như ông chủ Thẩm. Sách S Devil King, ha ha ha ha ha ha, quá xuất sắc. Ông chủ Thẩm đúng thật là một thiên tài. Ông chủ Thẩm không tính suy xét đến việc mở tọa đàm về chủ đề chửi lộn với Antifan như thế nào mới không thua à. Thẩm Trọng Thành là con tôi. Mày đúng là vô tích sự. Thẩm Trọng Thành trả lời. Thẩm Trọng Thành là con tôi. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà bình luận của Thẩm Trọng Thành là con tôi đã được đẩy lên top. Trực tiếp đè bình luận khác của Thẩm Trọng Thành xuống. Nguyên nhân xảy ra vụ này không chỉ bởi vì người này có cái tên vừa nhìn vào đã giống như mắng Thẩm Trọng Thành. Mà còn bởi vì Thẩm Trọng Thành bị mắng lại hiếm khi không có mắng ngược trở lại mà chỉ gõ một chuỗi dấu chấm lửng xem như là trả lời. Thêm lý do khiến bình luận này nhảy thẳng lên top một nữa là vì lúc dân cư mạng nhấn vào trang chủ của người sử dụng tài khoản này lướt thử một vòng thì lại phát hiện người này hình như là mẹ của Thẩm Trọng Thành. Tên của bà không phải mắng Thẩm Trọng Thành mà là giải thích mọi chuyện. Coi như là thật sự mắng Thẩm Trọng Thành thì anh ta dám cãi lại sao? Cách chương.